Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, bị nhớ thương. Lạch cạch, Bình Châu nội địa thần thông cảnh đại chiến truyền vang thiên hạ. Làm, Đại Tề Đế Quốc hạch tâm đế đô, tự nhiên sẽ không nghe không được. Sau đó, trong Hoàng Cung Hoàng Đế giận tím mặt, trực tiếp quẳng âu yếm, chén ngọc. Thiên hạ này cường giả thần thông cảnh, không khỏi cũng quá nhiều đi. Mặt khác, Bắc Cương kia hoang vắng địa phương, đến cùng có bao nhiêu cường giả thần thông cảnh? Phụ trách đế quốc gián điệp bí mật hệ thống nội vụ đại thần bị hô quá khứ, bị tức gấp bại hoại hoàng đế đổ ập xuống một trận hung ác mắng. Nội vụ đại thần cũng là một mặt mộng. Lại nói, Bắc Cương xuất hiện mấy vị cường giả thần thông cảnh chuyện, hắn không phải không biết, nhưng hắn căn bản là không có biện pháp khống chế a. Đương nhiên, lời này lại là không thể cùng hoàng đế bệ hạ nói. Đành phải, trung thực cúi đầu chịu huấn. Muốn nói đương kim đại tề hoàng đế cũng là một vị anh minh chi chủ. Chăm lo quản lý muốn đem đại tề đế quốc đưa đến một cái độ cao mới. Cũng là bởi vì đây, ở linh khí khôi phục còn không có triệt để bộc phát trước, đại tề đế quốc thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Hoàng, thất danh vọng và thực lực đạt tới một cái cấp độ đỉnh phong. Không phải, ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Bắc địa đệ nhất hào cường trấn Bắc Công Phủ, cũng sẽ không đối với triều đình phái viên trực tiếp tham dự Bắc địa quản lý giữ im lặng. Nhưng vấn đề là, thiên địa hoàn cảnh biến hóa quá nhanh. Đầu tiên là tiên thiên cao thủ giếng phun. Nhưng sau đó tông sư cùng cường giả đại tông sư liên tục xuất hiện. Bây giờ còn chưa qua mấy chục năm, ngay cả cường giả thần thông cảnh đều không hiếm thấy. Biến hóa kịch liệt thiên địa hoàn cảnh, còn có tầng tầng lớp lớp cấp cao võ giả, khiến triều đình đối địa phương khống chế xuất hiện vấn đề. Đối mặt kia từng cái lấy một chống trăm, lấy một trọi ngàn, thậm chí lấy một làm vạn tồn tại cường hãn quân đội lực uy hiếp hạ xuống đến kịch liệt, coi như đương kim hoàng đế cấp tốc điều chỉnh sách lược, thông qua triều đình chủ động bồi dưỡng phương thức, hoặc lôi kéo hoặc tự mình bồi dưỡng thuộc về mình võ giả lực lượng, nhưng hoàng thất và triều đình đối với địa phương lực khống chế độ cấp tốc hạ xuống là sự thật không thể chối cãi. Cái này gọi có rộng lớn hoành đồ đương kim hoàng đế tương đương khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Hắn có thể làm, một bên là cấp tốc bồi dưỡng có thể tín nhiệm có thể trưởng khống võ đạo cường giả, một bên thì là thông qua các loại thủ đoạn áp chế địa phương ngoi đầu lên cường lực võ giả. Phía trước ở đế đô và đế quốc hạch tâm nội địa nhảy nhót mấy vị cường giả thần thông cảnh, chẳng phải bị hắn làm thủ đoạn chậm rãi kiềm chế lại, trong thời gian ngắn khó mà sinh ra càng thêm ảnh hưởng tồi tệ. Vì thế, đánh đổi khá nhiều cũng là đáng. Có thể đảo mắt, Bình Châu nội địa bộc phát thần thông cảnh đại chiến, một hơi toát ra trọn vẹn 6 vị cường giả thần thông cảnh. Còn không biết vụng trộm có hay không ẩn tàng cường giả thần thông cảnh khác. Tin tức như vậy, đối với đương kim hoàng đế mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Kết quả sau khi nghe ngóng, đoạt được địa tiên biệt phủ truyền thừa và tài nguyên một phương, lại có xuất từ Bắc Cương 2 vị cường giả thần thông cảnh, nếu là đem bọn hắn minh hữu tính đi vào, đó chính là trọn vẹn 4 vị cường giả thần thông cảnh. Đội hình như vậy quả thực khoa trương, chính là đương kim hoàng đế lần đầu nghe thấy, trong lòng cũng nhịn không được run rẩy, lập tức chính là tràn đầy phẫn nộ và bất an. Hắn nhưng là biết được, nhà mình tỷ phu trấn Bắc Công Trần Long Thành, thế nhưng là đã đột phá đến thần thông cảnh, lần này cũng không có tham dự Bình Châu đại chiến. Như thế tính toán, Bắc Cương bản thân liền có 3 vị cường giả thần thông cảnh, tăng thêm 2 vị khả năng minh hữu, thế nhưng là khoảng chừng 5 vị nhiều a. Phải biết, cường giả thần thông cảnh chiến lực mạnh, đủ để bằng được 10 vạn thậm chí 100 vạn đại quân. Đây chính là có thể dao động một châu chi địa võ đạo bá chủ. Nếu là nhiều đến số lượng nhất định, thậm chí có thể nguy hiểm nền tảng lập quốc. Nói, Bắc Cương còn có những cái nào cường giả? Đối với Bắc Cương, đương kim hoàng đế cũng không dám lại lãnh đạm. Nhất định phải biết rõ ràng nơi nào chân thực nội tình. Bệ hạ, còn có một vị Bắc địa đệ nhất cường giả. Nội vụ đại thần mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Sao có thể đoán không ra? Đương kim hoàng đế tâm tư, lúc nói chuyện chột dạ hụt hơi, cố gắng cúi đầu thấp xuống không dám ngẩng đầu. Bắc địa đệ nhất cường giả. Quả nhiên, đương kim hoàng đế sắc mặt đại biến, ánh mắt dữ tợn cả giận, nói, Bắc địa đệ nhất cường giả không phải Trấn Bắc Công a? Trong lòng có chút hốt hoảng, cảm giác Bắc Cương cục diện triệt để mất khống chế. Cứ việc phía trước liền có từ bỏ Bắc Cương dự định. Có thể kia là đương kim và triều đình chủ động làm ra lựa chọn, mà không phải bị động làm ra, bất đắc dị ứng đối. Bệ hạ, mười mấy năm trước Bắc địa đệ nhất cường giả thân phận đã đổi. Chủ, nội vụ đại thần đầu rủ xuống đến thấp hơn, cười khổ nói, dưới mắt Bắc địa đệ nhất cường giả chính là Trấn Bắc Công thứ tam tử, Phi Hồ Kính. Lĩnh chủ Trần Anh, vậy mà là cái con thứ. Trấn Bắc Công cũng thật sự là có bản lĩnh. Đương kim hoàng đế lộ ra mỉa mai vẻ mặt, trên mặt thần sắc kinh ngạc, tuyệt đối không phải giả vờ, mà là thật bị kinh đến. Không muốn hoài nghi, đương kim hoàng đế đây là lần đầu tiên nghe nói Trần Anh tên tuổi. Đương kim hoàng đế chấp trưởng to lớn một cái đại tề đế quốc. Cường điệu điểm tự nhiên là triều đình lực độ trưởng khống cực lớn hạch tâm nội địa, cùng nội địa châu quận. Đối với thế cục ổn định biên cương cũng không có bao nhiêu chú ý. Tối đa cũng liền hỏi một chút Trấn Bắc Công phủ động tĩnh. Vô luận là trước kia phái quan viên đến Bắc địa thấm hạt cát, vẫn là về sau tam hoàng tử tham dự biên cương đại chiến, lại hoặc là tái ngoại băng Đao Tông Di chỉ tranh đoạt cùng cấp bậc không thấp hoàng gia mật thám, đương kim hoàng đế đều là không rõ ràng. Cũng không phải cố ý che giấu, mà là chuyện như vậy căn bản là dẫn không dậy nổi đương kim hoàng đế chút nào hứng thú. Tăng thêm Trần Anh làm việc khiêm tốn, tên tuổi của hắn cũng chính là Bắc Cương lan truyền, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đế đô làm sao có thể có truyền. Không chừng đương kim hoàng đế biết được Đao Cuồng Lăng Phong. Dù sao lúc trước người này ở tam hoàng tử thủ hạ, đó cũng là ít có thể đánh hạng người. Dưới mắt đột nhiên nghe được Bắc địa đệ nhất cường giả, vậy mà là Trấn Bắc Công phủ con thứ. Đương kim hoàng đế kinh ngạc có thể nghĩ. Đại tề đế quốc tập tục mặc dù mở ra, có thể vọng tộc quý tộc gia tộc con thứ là tình trạng gì, vẫn là trong lòng hiểu rõ. Không nói thời gian trôi qua khổ ba ba đi, tối thiểu ở mọi phương diện tài nguyên phân phối bên trên, kia thật là và dòng chính không cách nào so sánh được. Nếu là Trấn Bắc Công không có con trai trưởng cũng liền thôi, có thể Trấn Bắc Công rõ ràng có hai cái con trai trưởng, cũng đều là coi như không tệ thanh niên tuấn kiệt, cái này liền rất khôi hài. Thật muốn lan truyền ra ngoài, Trấn Bắc Công không chừng liền thành đại tề đế quốc quý tộc giai tầng cười to. Liệu thấy nội vụ đại thần không nói lời nào, đương kim hoàng đế nhướng mày, tức giận nói, thế nào, Trấn Bắc Công con thứ có kỳ ngộ gì a? Cái này ngược lại là không nghe nói qua. Nội vụ đại thần cười khổ nói, chỉ bất quá, người này thực lực tốc độ tiến bộ nhanh chóng, sớm tại mười mấy năm trước đã là Bắc địa đệ nhất cường giả, liền ngay cả lần này tham dự Bình Châu đại chiến hùng đại Tráng và Lăng Phong đều là hắn trực thuộc thuộc hạ. Nói cách khác, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai cái này Bắc Cương cường giả thần thông cảnh, không phải Trấn Bắc Công dòng chính nhân. Thủ, bệ hạ nói không sai, hai vị này đều là xuất thân Phi Hồ Kính. Phi Hồ Kính kia còn có hay không những cường giả khác? Cường giả thần thông cảnh ngược lại là không có, cường giả cảnh giới đại tông sư lại có hơn 10 vị nhiều. Tông sư số lượng càng nhiều, Phi Hồ Kính là địa phương nào? Lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy cường đại võ giả? đây chẳng qua là Bắc Cương tới gần Tái Ngoại một chỗ vắng vẻ lãnh địa. Ngay tại Đại Tuyết Sơn một đầu chi mạch phụ cận, tài nguyên khả năng, có một chút nhưng tuyệt đối không nhiều. Nơi đó dưới mắt nhân khẩu mới, miễn cưỡng vượt qua 10 vạn thôi. Nói cách khác, Phi Hồ Kính không có nhiều tài nguyên, nhân khẩu cũng không nhiều, lại là một hơi hiện lên đông đảo võ đạo cường giả. Nói ra ai, mà tin a, bệ hạ, nội vụ đại thần có chút gấp. Vạn nhất nếu là đương kim hoàng đế đối với, hắn lên lòng nghi ngờ, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi oa, lại không nói không tin ngươi, chỉ là có chút không dám tin thôi. Đương kim hoàng đế trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy, có khả năng hay, không lôi kéo vị này điệu thấp trấn Bắc công phủ xuất thân con thứ. Thật là một cái nhân tài, hơn nữa còn là dưới mắt triều đình chính cần, nhân tài. Rất không có khả năng. Nội vụ đại thần bất đắc dĩ nói. Người này có thể để cho hai vị cường giả thần thông cảnh cúi đầu nghe theo. Thực lực mạnh có thể nghĩ. Phía sau cũng không nói ra miệng. Nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Giống như là loại tồn tại này. Đương kim hoàng đế lại có thể lấy cái gì đến. Thu mua. Cũng không phải là không thể được. Đương kim hoàng đế lại là cười đến cao thâm mặt chắc. Gọi nội vụ đại thần, sờ không người đầu não, hắn nơi nào biết được, đương kim hoàng đế cũng sớm đã chuyển đổi, mạch suy nghĩ, dần dần thích ứng thần thông thời đại hoàn cảnh, ngược, lại là nội vụ đại thần còn không có triệt để kịp phản ứng. Trần Anh có thể cam chịu tịch mịch, cũng có thể là đối với quyền thế phú, quý không có gì ý nghĩ, nhưng hắn dạng này điệu thấp võ đạo cường giả. Đối với một ít đỉnh cấp võ đạo tài nguyên tuyệt đối chạy theo như vịt. Cấp bậc địa tiên tài nguyên tu luyện không được. Kia cấp bậc thiên tiên. Công pháp tu hành đâu? Đại Tề Hoàng thất trong tay trưởng khống tài nguyên tu luyện. Không chỉ, có riêng chỉ là thiên tiên chi cảnh. Còn dính đến càng cao thâm hơn. Phương diện, chỉ cần Trần Anh còn nghĩ leo lên võ đạo cao phong. Đương kim hoàng đế. Cảm thấy hoàng thất khống chế một ít tu hành tài nguyên là tuyệt đối có được lực hấp dẫn thẻ đánh bạc. Những này đều chỉ là đương kim hoàng đế trong lòng thoáng hiện suy nghĩ, tự nhiên sẽ không chủ động và nội vụ đại thần nói đến rõ ràng. Ai có thể cam đoan trước mắt trung thành cảnh nội vụ đại thần thật liền không có vấn đề. Thời đại cận cổ một ít ghi chép đã sớm đem đương kim hoàng đế trong lòng một ít ảo tưởng không thực tế đánh cho vỡ nát. Muốn tại thiên địa hoàn cảnh thời đại biến hóa kịch liệt, sinh tồn đến càng tốt hơn, thậm chí còn có thể nâng cao một bước, vậy liền cần đủ nhiều nhân tài phụ trợ. Đương nhiên, hoàng thất trong tay chân tàng quý giá tu hành tài nguyên cũng không phải tốt như vậy đến. Đương kim hoàng đế dự định mắt thấy mới là thật. Trước hết để cho Trần Anh hiển lộ một điểm chân thực bản sự, nhìn hắn có phải là thật hay không đáng giá lôi kéo và đầu tư. Bắc Cương đã hiện ra nhiều như vậy cường giả, đương kim hoàng đế liền tuyệt đối sẽ không cho phép Bắc Địa thật thoát ly trưởng khống. Không phải ai biết Bắc Cương sẽ có hay không có cái khác tâm tư. Nếu thật là tứ đại cường giả thần thông cảnh, thậm chí nhiều hơn cường giả thần thông cảnh đồng loạt phát động, không nói Bắc Cương lập tức thối nát, chính là toàn bộ đế đô đều phải chấn ba chấn. Nếu là đối phương dã tâm lớn hơn chút nữa, thậm chí có thể từ Bắc Cương mở ra càn quét Đại Tề đế quốc toàn bộ phương Bắc hình thức. Nếu thật là xuất hiện tình trạng như vậy, đối với Đại Tề hoàng thất uy tín, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đương kim hoàng đế ánh mắt cũng không thiển cận. Tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?